Chiến thần Trấn Quốc, chương 1679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều mang một thanh đao dài sau lưng. Trên người lộ ra sự hung ác sâu đâm. Như thể tới từ địa ngục. Cái chính là số lượng người của bọn họ quá nhiều. Thấy khí thế này khoảng chừng hơn 1000 người. Cung nghênh điện chủ Trấn Thiên Điện đến Giang An, người cầm đầu hô lên. Cung nghênh điện chủ Trấn Thiên Điện. Những người khác cũng sôi nổi hô lên. Âm thanh này long trời lở đất. Vô cùng chấn động. Đám người Bắc Thiên Vương, Tây Thiên Vương bên này cũng từ từ lấy mặt nạ ra đeo lên. Cùng là một nửa thiên sứ, một nửa ác ma. Dầm, trong đầu tất cả mọi người đều như nổ tung. Trấn Thiên Điện. Trấn Thiên Điện đã đánh bại võ đạo đảo Đông Ca đó sao? Ký hiệu Trấn Thiên Điện, mặt nạ nửa là thiên thần nửa là ác quỷ. Bọn họ chính là Trấn Thiên Điện. Trấn Thiên Điện thao túng cả thế giới mà giờ lại xuất hiện ở Lạc Việt. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra? Lại còn gặp được bọn họ. Người nào dám sỉ nhục chủ điện? Giết không đát. Hơn mấy nghìn thành viên Trấn Thiên Điện đồng loạt hô to. Cái khí thế kinh khủng vô cùng lấn át bầu trời. Một sự uy nghiêm mang sát khí bao trùm tất cả nơi này. Cộc cộc, cộc cộc. Đám hộ về họ Lý nối tiếp nhau quỳ sụp xuống đất. Cơ bản là bọn họ không chống cự lại được cái khí thế đè ép quá mạnh kia. Như có một cơn gió sắc bén thổi thấu người bọn họ, làm bọn họ sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Dưới đầu gối ai cũng ướt thành một màng. Toàn là mồ hôi, ai ai cũng run rẩy sợ hãi. Kinh khủng, quá đáng sợ. Toàn bộ thành viên Trấn Thiên Điện đi tới gần. Bọn họ như ma quỷ dưới địa ngục chui lên vậy. Khi bọn họ xuất hiện là báo trước sẽ có thảm họa hay có gì đó bị hủy diệt. Cực kỳ kinh khủng, thấy cái cảnh này, Lâm Hiểu Hàm trợn tròn hai mắt, Đoàn Kim Hạo cũng trợn mắt như thế. Chuyện này. Trấn Thiên Điện, cái tên lạ lâm và kinh hoàng, mới đây đã bao trùm nắm thóp cả thế giới, biến thành một cơn ác mộng cho tất cả các nhà tổ chức lớn nước ngoài và nhiều người khác nữa. Thế mà bọn họ muốn người đứng đầu Trấn Thiên Điện đứng ra nói xin lỗi. Hàng Đông không khác gì đang tìm đến cái chết. Cả gia tộc bọn họ cũng không cứu nổi bọn họ nữa rồi. Ai cũng không thể cứu nổi bọn họ. Cả người bọn họ đầy mồ hôi lạnh chảy đầm đề. Bọn họ đã gây ra chuyện lớn. Bắc Thiên Vương chậm rãi bước từng bước tới chỗ đám người Đoàn Kim Hạo. Bộp cách trương.